Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, quỷ dị ẩn nấp. Ngoặc kép, văn nhân mục trợn tròn mắt, thật sự rõ ràng trợn tròn mắt, hắn như thế lớn số tuổi, sống nhiều năm như vậy, lại thân cư cao vị, thực lực mạnh mẽ, đã sớm lòng yên tĩnh như nước, có thể giờ phút này. Một màn trước mắt, để hắn đừng bảo là lòng yên tĩnh như nước, quả thực là rời sông lấp biển a. Cao Thiên Trượng cứ thế mà chết đi. Văn Nhân Mục đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn xem Cao Thiên Trượng ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi tùy ý, hô hấp đang hô hấp trong lúc vô tình ngừng lại. Cao Thiên Trượng đối với văn nhân gia tộc tới nói, kia là cực kỳ trọng yếu, bằng không văn nhân gia tộc thấy thế nào từ nhỏ đã bồi dưỡng Cao Thiên Trượng. Trên người Cao Thiên Trượng đập nhiều như vậy tu võ tài nguyên. Thậm chí, liền văn nhân gia tộc tiểu công chúa, đều bị gia chủ cưỡng ép cùng với Cao Thiên Trượng đính hôn. Văn nhân gia tộc là tại Cao Thiên Trượng ký thác cực lớn hy vọng a. Nói câu không dễ nghe, với văn nhân gia tộc tới nói, Cao Thiên Trượng thậm chí so với hắn cái này bảy dài lão văn nhân mục hơi chọc yếu hơn. Nếu như hắn biết Cao Thiên Trượng thật sẽ chết, trước đó, nơi nào sẽ mạnh như vậy thế? Nơi nào sẽ như vậy hùng hổ dọa người? Hắn coi là, văn nhân gia tộc là vô địch, kinh khủng, chỉ cần mình hơi làm áp lực, đối phương liền sẽ sợ. Không nghĩ tới, đối phương chẳng những không sợ, thậm chí liền cò kè mặc cả, tức giận sinh khí vân vân bất kỳ tâm tình gì biểu đạt đều không có. Không nói hai lời, liền trực tiếp ở ngay trước mặt chính mình giết Cao Thiên Trượng. Quả quyết khiến người giận sôi, quả quyết đến văn nhân mục đều không có hối hận, đổi ý, thậm chí cơ hội nói chuyện. Giờ phút này, đâu chỉ văn nhân mục choáng váng. Ở đây, chỉ cần là người đều choáng váng, Mộ Tử Linh, Viên Thân, Lãnh Mãng bọn người thậm chí cũng bắt đầu thân hình run rẩy, sợ hãi đến kinh mạch co rút tình trạng. Tên điên, triệt triệt để tên điên. Mộ Tử Linh, Viên Thân bọn người thậm chí hơi choáng, trọn vẹn mười mấy hô hấp sau, rốt cục, hô, văn nhân mục rốt cục có tư duy ẩm lại, hung hăng hít một hơi. Một đôi tròng mắt ầm vang nổ bắn ra hai xóa lửa giận, yết hầu chấn động mãnh liệt, một tiếng gào thét, ngươi đáng chết. Văn nhân mục không cách nào hình dung giờ phút này sát ý của mình, hắn thậm chí đã mất đi lý trí, không còn gì khác bất luận cái gì ý nghĩ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem trước mắt cái này tiểu tạp chủng ngược sát thành cho. Văn nhân mục là huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ cảnh cường già. Loại này cấp bậc tồn tại, tại toàn bộ Hoa Hạ tới nói, mặc kệ là đặt ở tu võ giới còn là ẩn thế gia tộc, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp cường già. Hắn giận dữ, khí thế kia, có thể so với biển gầm mãnh liệt. Toàn bộ Hess tiệm châu báu trước cửa một mảng lớn trên đất trống. Những người vây xem kia, mặc kệ là người bình thường còn là người tu võ, mặc kệ là nam nữ già trẻ, mặc kệ là khoảng cách bao xa, giờ khắc này, cơ hồ tất cả đều khống chế không nổi nôn một miệng lớn máu tươi. Trọng thương, cơ hồ mỗi người ngũ tạng lục phủ đều giống như bị hung ác trọng trùy nghiền ép lên đồng dạng. Hướng tới vỡ vụn, rất nhiều đạo run rẩy. Hãi nhiên, sợ hãi con người nhìn chằm chằm văn nhân mục, run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, văn nhân mục bỗng nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay bơi lội, bồi hồi, quanh co, tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, phức tạp ngưng tụ trưởng quyết, rất nhanh, có thể thấy rõ ràng, văn nhân mục nơi lòng bàn tay, lóe ra màu xám trắng, như nham tương đồng dạng khí lưu. Trong lúc nhất thời, muôn người chú ý, quả thực cùng gặp quỷ đồng dạng, đây không phải thần tiên mới có thủ đoạn sao? huyền khí ngoại phóng. Tô Trần hơi híp mắt lại, đáy lòng hơi kinh ngạc, sắc mặt cũng ngưng trọng. Huyền khí ngoại phóng, hắn tự nhiên là biết đến. Bình thường tới nói, người tu võ đến huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ tả hữu mới có thể huyền khí ngoại phóng. Văn Nhân Mục còn không phải huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ liền đã có thể huyền khí ngoại phóng, không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một huyền khí ngoại phóng cùng với không thể huyền khí ngoại phóng. Tại chiến đấu lực bên trên, chênh lệch liền lớn. Nói một cách đơn giản, huyền khí ngoại phóng người đã có thể công kích từ xa, lại có thể tiến trình công kích. Nếu như đối chiến không phải huyền khí ngoại phóng người tu võ, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Nên, đáng chết, cái lão quái này vật lại, vậy mà có thể huyền khí ngoại phóng. Viên Thần run rẩy thanh âm, cơ hồ bị dọa đến muốn ngất đi, đầu lưỡi đều muốn cắn mất. Hắn Viên gia làm Thái Huyền Sơn địa mạch 36 gia tộc một trong mạnh nhất lão tổ tông đều làm không đến huyền khí ngoại phóng a. Viên Thần thế nhưng là nghe phụ thân của mình nói qua liên quan tới huyền khí ngoại phóng những lão quái vật kia đến cùng khủng bố đến mức nào, nhiều vô địch, rất cường hoành. Công tử bây giờ lại muốn đối mặt một cái huyền khí ngoại phóng lão quái vật. Cái này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Công tử chính là lại yêu nghiệt, cũng vô dụng. Một bên, Lãnh Mãng, Mộ Tử Linh bọn người cho dù đối với huyền khí ngoại phóng cũng không tính hiểu rõ, thế nhưng không phải người ngu, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này Văn Nhân Mục nơi lòng bàn tay màu xám trắng. Khí lưu đáng sợ, nhìn lên một cái, tâm thần đều muốn bắn nổ cảm giác. Làm sao chiến? Tô Trần còn có thể làm sao chiến? Lăng Không Trưởng, sau một khắc, yên tĩnh như chết bên trong. Đột nhiên, Văn Nhân Mục trưởng quyết cô đọng đến cực hạn, tạo thành một cái màu xám trắng huyền khí trưởng ấn. Văn Nhân Mục giơ tay lên, đối Tô Trần vị trí, trực tiếp đập tới. Cũng chính là một sát na kia, Tô Trần động, buồn cười. Văn Nhân Mục gặp Tô Trần khẽ động, khinh thường hư lạnh, cái này đáng chết một vạn lần con kiến nhỏ còn muốn trốn. Chẳng lẽ không biết huyền khí chiêu thức một khi khóa chặt mục tiêu, liền nhất định sẽ đuổi kịp sao? Cũng không phải dễ dàng như vậy tránh né. Huyền khí trưởng ấn khóa chặt Tô Trần, thẳng đến thành công đánh chúng mới thôi. Đồng thời, huyền khí ngưng tụ chiêu thức tốc độ siêu tưởng tượng tấn mãnh, người tu võ nhục thân tốc độ coi như lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn huyền khí chiêu thức tốc độ. Cho nên, theo Văn Nhân Mục, Tô Trần đây là vô tri, buồn cười. Bá, thoáng qua, đã thấy, kia màu xám trắng huyền khí trưởng ấn quả nhiên là như chớp giật hướng phía Tô Trần mà đi. Mà lại, thật sự rõ ràng chính là khóa chặt, truy tung. Tô Trần tốc độ cũng không tính chậm, nhưng kia huyền khí trưởng ấn tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, huyền khí trưởng ấn đã đến Tô Trần phía sau. Thật đáng buồn sâu kiến, giãy giụa thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi được vận mệnh. Có thể ngươi chính là chết một vạn lần, cũng đền bù không được ngươi xông ra hiểm nguy đại họa a. Văn Nhân Mục sát ý cơ hồ dày đặc đến thực chất hóa, nhìn chằm chằm Tô Trần, đã giống như là nhìn chằm chằm một người chết. Ánh mắt bên trong có vô tận trào phúng, càng có vô tận lửa giận. Nhưng vào lúc này, khiến người làm sao cũng không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Không hiểu thấu, Tô Trần cả người đúng là đột nhiên ở giữa hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, biến mất sạch sẽ, đích thật là biến mất sạch sẽ. Bởi vì, liền kia huyền khí trưởng ấn đều tại trong tích tắc đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Rơi trên mặt đất phía trên, oanh, chói tai vang vọng bên trong, trên mặt đất nhiều một cái chừng 1 mét đường kính. 3-4 mét rãnh sâu, vẻn vẹn một cái nho nhỏ huyền khí trưởng ấn a. Lại liền có khủng bố như vậy uy lực. Quả thực dọa người kinh dị. Có điều, giờ phút này, không có người chú ý kia huyền khí trưởng ấn uy lực đến cùng là như thế nào kinh dị. Tất cả mọi người quan tâm đều là, Tô Trần làm sao lại hoàn toàn biến mất. Đó căn bản trái với lẽ thường tư duy a. Quả thực sau gặp quỷ còn muốn gặp quỷ. Văn nhân mục đồng dạng mộng, đánh chết hắn, cũng không dám tin tưởng sẽ phát sinh dạng này một màn. Hắn sống gần 100 năm, cũng là lần thứ nhất gặp phải. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tuyệt đối, bất quá, rất nhanh, Tô Trần lại xuất hiện. Mà lại, liền xuất hiện tại huyền khí trưởng ấn điên cuồng nện trên mặt đất hố to bên cạnh cách đó không xa. Ngươi, văn nhân mục nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh run rẩy, thậm chí không biết nên hỏi cái gì. Tô Trần mặt không thần sắc, nhưng, đáy lòng là may mắn. Vì sao hắn như là quỷ thần đồng dạng đột ngột biến mất? Đó là bởi vì huyết yêu giúp hắn. Huyết yêu ẩn nặc thuật, có thể nói là siêu việt trước mắt toàn bộ tu võ giới cùng ẩn thế thế gia tu võ hệ thống. Lại thêm văn nhân mục hẳn là vừa mới học được huyền khí ngoại phóng. Hắn huyền khí chiêu thức khóa chặt cũng không đầy đủ cường hoành. Cho nên, huyết yêu mới có thể giúp hắn. Có điều, cứ như vậy nho nhỏ giúp hắn ẩn nặc đại khái mấy hơi thở. Huyết yêu tiêu hao chính là to lớn, cơ hồ tương đương với trọng thương một lần. Huyết yêu thực lực trước mắt cũng chỉ có thể giúp hắn ẩn nấp như thế mấy hơi thở mà thôi. Dù cho huyết yêu có được huyết gia huyết mạch, trên ẩn nặc thuật đăng phong tạo cực, có thể bất kỳ vật gì đều có một cái độ. Nhất là huyết yêu tạm thời chỉ là huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ cường giả. Có thể làm cho nàng làm được trước mắt một bước này đã coi như là cực hạn. Nếu là huyết yêu đạt tới huyền khí tông sư cảnh, dù chỉ là tiền kỳ, lấy nàng ẩn nặc thuật coi như tới gần văn nhân mục, văn nhân mục cũng không phát hiện được a. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, có chút đáng tiếc, tạm thời huyết yêu làm không được. Nếu như có thể làm được, chỉ cần phân phó huyết yêu thần không biết quỷ không hay tới gần văn nhân mục, là có thể đem văn nhân mục tru sát. Xem ra, đến nghĩ một chút biện pháp trợ giúp huyết yêu tăng lên cảnh giới. Tô Trần đã ẩn ẩn có quyết định. Có điều, đây đều là chuyện sau đó. Trước mắt, làm sao làm chết văn nhân mục mới là trọng yếu nhất. Không khỏi, Tô Trần cười. Nụ cười có chút lạnh lẽo, dữ tợn, lão cẩu, còn có di ngôn sao? Có di ngôn liền tranh thủ thời gian lưu lại đi. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Tô Trần rất phách lối. Giống như, trước đó cái nào chật vật chạy trốn, kém chút chết tại văn nhân mục trong tay. Không phải hắn đồng dạng. Tô Trần vì sao thay đổi thái độ? Đó là bởi vì hắn biết. Văn nhân mục huyền khí ngoại phóng, trong thời gian ngắn, không có khả năng lại đến lần thứ hai. Thật sự cho rằng huyền khí ngoại phóng đơn giản như vậy. Trừ phi là những cái kia cực kỳ khủng bố tuyệt thế lão quái. Bằng không mà nói, liền xem như kiếp trước Tô Trần, cũng chỉ có thể liên tục phóng thích 3 chiêu huyền khí chiêu thức mà thôi. Trước mắt văn nhân mục, Tô Trần xác định hắn chỉ là vừa mới học được huyền khí ngoại phóng. Đánh ra 1 chiêu huyền khí chiêu thức đã là cực hạn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9-10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.